Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 613, Long Vương Tượng. Quán trọ nhỏ tuy rằng bề ngoài khó coi điểm, nhưng nội bộ coi như không tệ. Chí ít sẽ không nói sàn nhà bẩn thỉu. Trong bồn cầu tràn ngập màu sắc không rõ đồ vật. Hơn nữa yên lặng cũng thật là phi thường trọng yếu một điểm. Nếu là tiếp giáp chợ bán thức ăn, nhà ga, cái kia toàn bộ tham gia thi đấu đội ngũ liền không muốn hy vọng có thể nghỉ ngơi tốt. Cũng không muốn hy vọng sẽ có sức chiến đấu. Trước sân khấu tiếp đón tiểu cô nương tướng mạo giống như vậy. Thái độ đến rất là nhiệt tình. Hai người một gian tiêu chuẩn. Mizuno cùng Shizan Tatsuya phân ở cùng nhau, lấy mình làm gương hiệu trưởng cũng cùng Ken Toraishi cái này tinh trang hán tử chen ở đồng nhất. Nhìn trong phòng hai chiếc giường, Shizan Tatsuya thả xong hành lý sau lại còn ngồi ở bên giường nhăn nhó lên. Mang kính mắt hèn mọn khuôn mặt hồng hào, một tay cầm lấy quần áo cổ áo. Lão đại, kính xin buổi tối. Cái thằng hèn mọn này tuy rằng trước là bị chính mình giáo huấn một trận. Nhưng từ khi hỗn quen sau khi, hiện tại tính cách là càng ngày càng làm càn. Đặc biệt là thành công cám dỗ cái kia mái tóc dài màu đen học muội. Gọi là Yamamura cái gì tới. Tình trường đắc ý, liên đới tinh khí thần đều không giống nhau lên. Tiểu vẻ mặt rào rạt đắc ý. Ở đâu là một cái đắc ý có thể miêu tả tận. Shizan Tatsuya hoàn toàn là phải đi thượng nhân sinh người thắng con đường. Không nói gì phủi mắt Shizan Tatsuya, hắn này một mặt tiện hề hề dáng dấp qua muốn ăn đòn. Ta xem ngươi đối với kiếm thuật lý giải còn chưa đủ. Lập tức liền muốn thi đại học. Sau khi trở về ta liền để Hario Kasan đi chỉ đạo Yamamura bạn học đi. Shizan Tatsuya lập tức cười làm lành, thả xuống tao ra tay. Ta này không phải hóa giải một chút căng thẳng bầu không khí sao? Lão đại, như vậy cũng làm cho ngài có thể ở sau đó thi đấu bên trong. Phát huy ra nên có thực lực. Thật giống Ngọc Long Kỳ liền rút thi đấu kỷ lục cao nhất là 20. Thắng liên tiếp đi, lão đại, ngươi có muốn hay không ung dung đột phá đếm một lần theo? 30, 40, 50 thắng liên tiếp, nhường những nơi khác người mở mang Tokyo người số 1 thực lực. Có điều 50 thắng liên, tiếp quá khó khăn, coi như là lão đại, cũng không có như vậy thể lực đi, nghe cái này tinh lực dồi dào ra hỏa mò mẫm. Mizuno cảm giác vẫn là huấn luyện thường ngày quá ung dung, nên đem huấn luyện lượng lại thêm lớn cái gấp 10 lần. Shizan Tatsuya chính là kiếm đạo bộ bên trong lưu manh, quán trọ quá nhỏ, ở đem Adachi trung học số 1 người thu xếp xong sau, cũng đã chen đến tràn đầy, hơn nữa cũng không cung cấp thức ăn ăn uống. Đoàn người nghỉ ngơi sau, chỉnh tề giết đi tới gần nhất tiệm cơm. Fukugawa hiệu trưởng lựa chọn chính là một nhà ẩm thực Trung Hoa tiệm. Đúng quy đúng củ lựa chọn, khả năng là nhìn cửa hàng ăn uống lớn màu đỏ Trung Hoa ký hiệu nguyên tố cảm giác vui mừng. Muốn nhường bọn học sinh cũng giống như màu đỏ như thế bốc cháy lên cả người nhiệt huyết. Bởi vì tới gần đại lục, Fukuoka có không ít Trung Hoa nhà hàng, tuy nói làm trung tâm Tokyo cũng không ít là được rồi. Nhà này Trung Hoa nhà hàng hơi lên đẳng cấp một ít. Không phải mở ở ven đường tiểu tiệm ăn. Hai màng bao một tòa dọc đường lầu một, hai lầu, sắp tới ngàn hoa dáng vẻ. Lấy đảo quốc đối ngoại đến món ăn hệ chứa đựng trình độ. Có thể mở ớn như vậy cũng là không dễ dàng. Dù sao như cái gì Đông Nam Á, Shiudoku, Nam Mễ cái gì xử lý, nấu ăn. Trong cửa hàng cũng là mấy cái bàn, muốn lên quy mô, cái kia độ khó hơi lớn. Dù sao đối với những này ngoại lai sự vật, đảo quốc người đều là mang theo hiếu kỳ, tình cờ cải thiện khẩu vị ý tứ, cũng không phải thật sự là tiếp thu. Hơn nữa đảo quốc hơi lớn hơn một chút, nhà hàng không phải bản thổ món ăn, chính là Âu Mỹ Tây Dương phòng ăn. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đến phòng ăn. Ẩm thực Trung Hoa tiệm trước sân khấu, ông chủ nhà thu tiền, nhân viên con mắt đều cười cong. Nhiều người như vậy, có thể đều là tiền a. Thu tiền nhân viên có thể lộ ra như thế chân thành vui sướng, tuyệt đối không phải là bình thường cái gì công chức, e sợ sẽ là ông chủ con gái, bằng không sẽ không có như thế cao người chủ ý thức. Mấy vị bên trong an vị, Mizuru quét dưới trước sân khấu hàng hiệu. Họ Tần, Trung Hoa dòng họ, quả nhiên, cùng ông chủ quan hệ thân thích. Đảo quốc tuy rằng cũng có một chữ độc nhất vì là Tần dòng họ, nhưng nếu xuất hiện ở Trung Hoa nhà hàng bên trong, cái kia đại khái tỷ lệ là người Hoa. Từ tên về mặt thân phận đến xem, tiệm này ngược lại cũng có thể xưng tụng là chính tông, là người Trung Quốc mở, chí ít sẽ không là cái khác ẩm thực Trung Hoa tiệm đánh Trung Hoa bảng hiệu. Chủ tiệm nhân viên cửa hàng nhưng cùng một màu là sinh trưởng ở địa phương đảo quốc người. Hơn nữa thức ăn cũng là cùng một màu thay đổi qua đảo quốc món ăn. Cửa hàng này nhất định sẽ phi thường chính tông. Mizuno không khỏi đối với nhà này hư hư thực thực người Trung Quốc mở ẩm thực Trung Hoa tiệm tràn ngập chờ mong, không cầu cái gì chỗ đặc thù khẩu vị. Tầm thường việc nhà mùi vị món ăn là có thể. Tỉ như bình thường điểm chiên rau sợi thịt, tốt ngọt, không hổ là ẩm thực Trung Hoa. Chính là cái này mùi vị. Trước kia đến một đám thực khách đã vây quanh bàn bắt đầu ăn. Có sủi cảo rán trang bị cơm tẻ cùng nồi sụp dạng chôn dày đặc nước, chỉ cần là mùi vị nặng đồ vật, đối với đảo quốc người đến nói cũng có thể trang bị cơm tẻ ăn. Quản ngươi là sủi cảo rán cũng tốt, mì sợi cũng được, vạn vật đều có thể phối cơm tẻ. Nhìn trên bàn của hắn tràn đầy đều là thêm bột vào canh ẩm thực Trung Hoa. Mizuno thở dài, quả nhiên liền không muốn hy vọng có thể ở tha hương nơi đất khách quê người ăn được bản địa món ăn. Do hiệu trưởng mời khách ăn cơm, đối với hết thảy mọi người là mới mẻ sự tình. Có điều so với cái này mới mẻ sự tình, như thế càng vật mới mẻ hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Chỉ thấy ở lầu một phòng khách bên trong góc, bày ra một vị cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao quan công như. Xem phẩm chất cùng bếp lò bên trong khói bụi, hiển nhiên là có chút thời đại. Đây là quan vân trường đi, cùng trong game giống như đúc a. Bởi vì trong game chính là phòng, theo pho tượng làm, có người nói người Trung Quốc trong gia đình, mỗi Ichigo đều bày ra quan vân trường pho tượng. Đây là cái gì kỳ diệu hiểu lầm? Đảo quốc người phần lớn đối với Tam Quốc cũng đều là hơi có hiểu rõ. Có điều phần lớn người cũng là giới hạn ở hơi có biết. Nếu như lại tinh tế vừa hỏi, nói không chừng còn có thể nói ra quan vũ vân trường như vậy lung ta lung tung tên. Quan công tượng đắp đến hiện tại đã gần như vạn năng. Khỏe mạnh sự nghiệp học nghiệp trấn nhà. Ngoại trừ không thể tống tử ở ngoài có thể nói ôm đồm hết thảy hoạt động. Có này một tôn chân nhân to nhỏ quan công như, toàn bộ nhà hàng ẩm thực Trung Hoa tựa hồ cũng một hồi chính tông lên. Bên này cái này tượng đáp là mới, cũng rất là hung mãnh. Lầu một phòng khách ngoại trừ quan công như ở ngoài, còn bày ra một vị khác tượng đáp, bay tán loạn đằng múa hàng dài. Trên người có lít nha lít nhít vảy, bốn cái móng vuốt mở ra, khuôn mặt dữ tợn, dưới thân cái bệ thì lại khắc thành sóng lớn mãnh liệt sóng biển. Tuy rằng cũng là máy móc chế tạo ra kết quả, nhưng vị này long khí thế vẫn như cũ đủ đến khiến trái tim người ta nhảy một cái. Dù sao từ trước đám người chỉ có thể căn cứ tưởng tượng đi khắc long. Ở hồ Biwa video chảy ra sau, rốt cục có thể làm kiểu mẫu chân long, dù cho chỉ là một cái dao long. Đây là Fukuoka gần nhất lưu hành lên tượng đáp. Hải Long Vương, một tên học sinh đối với điện thoại di động lên nội dung nói rằng, chịu đến hồ Biwa sự kiện ảnh hưởng, vùng duyên hải cư dân một lần nữa biết được trong biển sâu còn có long loại này thần bí tồn tại. Ở mậu dịch biển bầu không khí dày đặc Fukuoka, loại này long vương tượng đáp trong thời gian ngắn lưu hành lên. Đặc biệt là những kia cano tàu thủy công ty, mỗi trên chiếc thuyền này đều có như vậy tượng đáp. Có người nói hiện tại liền Âu Mỹ cano lên, cũng bắt đầu bày ra, mà trên thị trường long vương tượng cơ bản để sản xuất từ với Hoa Quốc. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.